Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 716, chương 718, các người bị bắt cóc. Ngồi xong, lão Ngưu phát động cỗ xe. Thử một chút tay lái cảm giác. Tốt nhất đem dây an toàn buộc lên. Phương Hằng cảm thấy cái này rất có tất yếu. Cái này Ngưu thúc kỹ thuật điều khiển nhìn không thế nào đáng tin cậy. Oanh vừa mới đem dây an toàn buộc lên, lão Ngưu liền một cước đạp xuống chân ga, sau đó xe liền siêu siêu vẹo vẹo liền xông ra ngoài. Phương Hằng dọa đến trái tim kém chút đụng tới, Ngưu thúc rác rưởi, phanh không đợi hắn kêu xong, xe liền đã đem ven đường thùng rác đụng ngã lăn, ngoặc kép, thùng, khụ khụ, lão Ngưu ho nhẹ một tiếng, che giấu mình sai lầm xấu hổ. Cái này không thể trách ta. Hắn rất lạnh nhạt nghĩ đến. Hắn cũng không có mở qua tay lái ở bên phải xe. Càng không có dựa vào đường bên trái điều khiển quen thuộc. Lực chú ý đều đặt ở bên phải. Ngưu thúc, ngươi được hay không a? Ha ha, ngươi quả thực xem thường ngươi Ngưu thúc. Lão Ngưu dõng dạc nói. Ta thế nhưng là lão tài xế. Phương Hằng, Ngưu thúc. Ngươi có phải hay không đem lão tài xế cùng lão lái xe khái niệm làm lăn lộn? Đừng lo lắng, lão Ngưu đem xe về sau đổ ngược lại, quen thuộc liền tốt, trải qua điều chỉnh, lão Ngưu cuối cùng đem xe siêu siêu vẹo vẹo mở lên đường. Chỉ là ở trong nước quen thuộc, mở ra liền thói quen đem xe hướng bên phải trên đường dựa vào. Cho nên cái này cùng nhau đi tới đều là hình rắn tư thế. Các loại mạo hiểm kích thích, giữa đường hàng rào phòng vệ đều bị đụng ngã mấy khối. Nếu không phải Phương Hằng trái tim coi như cường đại, đều muốn bị hắn hù chết. Ngưu thúc, Phương Hằng khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt. Về sau chúng ta vẫn là ngồi taxi đi. Lão Ngưu trong lòng ai thán một tiếng. Thầm nghĩ lão tử lái xe cũng coi là lão thái thái ngồi xe bò ổn càng thêm ổn. Kết quả hôm nay đến như thế cai phá địa phương. Mở như thế cái xe nát. Còn bị một tên mau đầu tiểu tử ghét bỏ. Mặt mo đều vứt sạch. Còn tốt đoạn này đường không phải quá xa. Chịu một chịu cũng liền trôi qua. Phương Hằng a, thế là hắn thầm thía nói. Thế nào Ngưu thúc, nắm chặt điểm. Phương Hằng tranh thủ thời gian làm theo, bất quá trong lòng có chút kỳ quái, đến nơi này trên đường cũng không có cái gì xe, Ngưu thúc cũng dần dần quen thuộc, mở, chí ít không có mở đến đối diện trên đường, hắn làm sao còn muốn mình nắm chặt điểm. Ngưu thúc, nếu như không phải rất vội lời nói, chúng ta vẫn là lái chậm chậm đi, không phải phải thêm nhanh, lão Ngưu lạnh nhạt nói. Chúng ta lập tức sẽ xung đột nhau. Phương Hằng, Dư Tiểu Yến nhìn xem kính chiếu hậu bên trong mấy chiếc theo đuổi không bỏ xe. Cảm giác có chút không ổn. Những người này tựa như ở trên trời giả một cái camera. Mặc kệ nàng làm sao lợi dụng phức tạp đường đi. Đổi tới đổi lui chuyển hơn nửa giờ. Mắt thấy nhiều lần là có thể đem bọn hắn bỏ rơi. Nhưng mỗi lần đều đi không bao xa. Những người này lại nhanh chóng đuổi theo. Cái này khiến nàng mang theo Mễ Tư Tư đi an toàn phòng dự định thất bại. Làm sao bây giờ? Đã rời đi thị khu. Đường đi phía trước bên trên cỗ xe trở nên phi thường thưa thớt. Đến vùng ngoại ô, những người này đem càng thêm không kiêng nể gì cả. Nói không chừng ngay cả súng ống đều có thể lấy ra. Nơi này cũng không phải đại hạ. Bọn gia hỏa này mang trên xe lấy APG khả năng đều rất lớn. Đang lúc nàng do dự lúc, một chiếc xe đột nhiên vọt ra. Người điều khiển tựa như là uống say. Đem xe mở rất nhanh nhưng lại siêu siêu vẹo vẹo. Dư Tiểu Yến toàn thân giật mình. Cái này thời điểm nếu là đụng xe vậy liền hỏng. Đằng sau những người kia lập tức là có thể đem các nàng bao vây lại. Đến lúc đó nàng còn muốn mang theo Mễ Tư Tư. Căn bản không có cách nào phá vây. Thế là nàng cực nhanh chuyển động tay lái. Tỷ muốn đụng phải. Yên tâm sẽ không. nhìn ta hoàn mỹ né tránh. Dư Tiểu Yến lòng tin 10 phần, trong đầu cực nhanh dần hiện ra một đầu an toàn con đường. Kết quả đối diện người điều khiển căn bản không theo lẽ thường ra bài. Rõ ràng có thể hoàn mỹ né tránh, lại đột nhiên phong tao nghiêng xuyên tẩu vị. Dư Tiểu Yến trong lòng giật mình, vừa rồi tình huống quá mức khẩn cấp, dẫn đến nàng suy nghĩ né tránh lộ tuyến thời điểm, chưa kịp đem đối phương là cái con ma men cân nhắc đi vào. Lần này nguy rồi, phanh lại, rát phanh hai chiếc xe tựa như đã sớm ước định cẩn thận. Cứ như vậy không kém chút nào, không chút huyền niệm, ăn ý 10 phần đụng vào nhau. Hoàn mỹ, Mễ Tư Tư nói, đụng, Dư Tiểu Yến, nàng rất muốn đem cái này say rượu lái xe ra hỏa bắt tới đánh một trận. Nhưng bây giờ tình huống căn bản không cho phép, đằng sau mấy chiếc xe thấy thế, cực nhanh đem bọn hắn bao vây lại, 10 cái tráng hán lãnh khốc từ trên xe xuống tới, một cái râu quai nón trên đầu còn dính lấy chưa khô vết máu. Đứng tại phía ngoài cửa xe cười lạnh liên tục, Dư Tiểu Yến biết lần này cần gặp, từ đối phương trận hình, khoảng cách cùng trong tay súng tự động đến xem. Đây là một đám chuyên nghiệp nhân sĩ, lính đánh thuê, một cái từ cực nhanh thoáng hiện tại trong đầu của nàng. Nhưng đây đối với trước mắt tình thế căn bản không có bất luận cái gì trợ giúp. Trong xe của nàng cũng có súng, nhưng hỏa lực căn bản không đủ. Mấu chốt là hiện tại còn có Mễ Tư Tư cái này vướng víu. Muốn thúc thủ chịu trói sao? Hoặc là ỷ vào xe này kiên cố. Rằng co một hồi, đang lúc Dư Tiểu Yến tâm niệm thay đổi thật nhanh, tự hỏi kế thoát thân lúc, cùng nàng đụng nhau chiếc xe kia cửa xe đột nhiên mở ra. Dưới ánh đèn lờ mờ, một cái da vàng đen tóc người trẻ tuổi, có chút chật vật từ trong xe chui ra. Phương Phương Phương, Mễ Tư Tư nhìn thấy hắn về sau, hai con mắt trợn thật lớn, liên đới nói lời nói đều không lưu loát. Đừng hoảng hốt, Dư Tiểu Yến nói, không phải hoảng, là Phương. Mễ Tư Tư chỉ vào Phương Hằng nói, Phương cái gì tới, ngươi biết, Mễ Tư Tư ánh mắt hạnh phúc không thôi. Nàng chính cảm giác hôm nay trôi qua quá đặc sắc, mình trốn khỏi truy tung, lại gặp được Dư Tiểu Yến mang nàng đua xe. Hiện tại đại sư người lại tới, nếu là Hoa Nhài đợi lát nữa lại từ trong xe ra. Vậy liền thật là hoàn mỹ. Dư Tiểu Yến nhìn vẻ mặt tái nhợt Phương Hằng, nàng đối người trẻ tuổi này ấn tượng không phải phi thường khắc sâu. Dù sao chỉ là hơn 2 năm trước kia nhìn qua hai mắt. Nhưng vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại nơi này, mà lại tình huống nhìn không ổn. Bên ngoài những cái kia lính đánh thuê gặp một lần hắn là Đông Phương gương mặt. Mấy cái họng súng đều nhắm ngay hắn. Phương Hằng nhìn xem mấy cái hung thần ra hỏa, còn dùng thương chỉ vào hắn, vốn là có chút choáng đầu. Hiện tại càng mộng, Nghiêu Thúc a, lão nhân gia người lần này đem sự tình gây lớn. Đây nhất định là đụng vào cái gì hắc sáp hội đại ca xe. Ra hỏa đều móc ra. Các vị đại ca, không phải liền là đụng cái xe. Không cần đến như vậy đi. Tranh thủ thời gian động thủ. Lão Nghiêu có chút căm tức mở ra trước mặt khí nang. Cái này xe nát mở ra chính là không thuận lợi. Động thủ cái gì? Đương nhiên là đem những này ra hỏa đều thả nằm xuống. Chẳng lẽ chút chuyện nhỏ như vậy, ngươi còn muốn để ta xuất thủ? Lão Nghiêu cảm thấy đại sư cái này đệ tử còn cần nhiều rèn luyện a. Rất nhiều thời điểm không hiểu tình huống. Bọn hắn là tới làm gì? Là đến cướp người, hiện tại hắn thật vất vả đem đối phương đụng ngừng. Kỹ thuật này độ khó cũng không là bình thường cao, hiện tại cũng còn có chút choáng đầu đâu. Kết quả tiểu tử này liền ngây ngốc tại nơi đó, bạch bạch bỏ qua thời cơ tốt nhất. Vừa rồi nếu là hắn xuống xe liền động thủ, hiện tại khả năng đã đi. Phương Hằng trong lòng phiền muộn, hoạt động tay chân nói ra, Nghiêu Thúc. Về sau có kế hoạch có thể không thể nói cho ta biết trước. Nói cho ngươi liền mất linh. Lão Ngưu ho khan hai tiếng, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Phương Hằng. Xung đột nhau thật là cái ngoài ý muốn. Trước đó hắn còn muốn lấy bọn hắn hai cái phối hợp, có thể đi tới cao cấp phó bản đâu. Hiện tại xem ra, liền lấy loại này ăn ý, có thể cưỡng ép đả thông đại môn cũng không tệ rồi. Hai người ngươi một lời ta một câu, một bên dâu quay nón mặt đều muốn nát. Hai gia hỏa này đang nói thầm cái gì đó đâu? Không thấy được mấy cây đều đối các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi không có chút nào sợ hãi, còn tại nơi này nói chuyện phiếm? Đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hết thảy người chứng kiến đều phải chết. Xử lý. Dâu quay nón vừa dứt lời, Phương Hằng đã lao đến. Dâu quay nón căn bản là không có nhìn rõ ràng hắn là thế nào di động, liền nghe trên sông mũi truyền đến phịch một tiếng. Lực lượng cường đại để hắn đại não cảm thụ đến rung động dữ dội. Trong đầu ông tác hưởng, nháy mắt chính là đi đối thân thể trưởng khống. Cuối cùng ngay cả mình là thế nào bay rớt ra ngoài, lại là làm sao quẳng ngã trên mặt đất đều không biết. Những người khác thấy thế tranh thủ thời gian đong đưa họng súng, nhưng lại cảm thấy thấy hoa mắt. Phương Hằng đã thuấn di đến một tên khác đồng bạn bên người, phanh đồng dạng một quyền, đồng dạng đánh trên mũi, đồng dạng bay ngược ngã xuống đất. Còn lại người đột nhiên cảm thấy có chút hoảng, gia hỏa này nhìn không bình thường a, tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản là phản ứng không kịp. Muốn chế phục hắn, trừ phi nổ súng bắn phá, nhưng cứ như vậy, đồng bạn liền tao ương. Có người thậm chí đang hối hận, vừa rồi làm sao lại đẩy cái vòng tròn đội hình. Trong xe Dư Tiểu Yến cùng Mễ Tư Tư đồng loạt sợ ngây người. Dư Tiểu Yến động thái thị lực phi thường ưu tú, nhưng nàng cũng nhìn không rõ Phương Hằng đến cùng là thế nào từ một người trước mặt thuấn gian di động đến mặt khác một người trước mặt. Nàng đồng dạng am hiểu các loại cách đấu kỹ, có lòng tin đối mặt 2 đến 3 cái lính đánh thuê. Nhưng bây giờ nàng chính cảm giác đối đầu Phương Hằng, đồng dạng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Không, là ngăn cản đều làm không được. Wow, cái này tiểu ca ca đẹp trai như vậy à? Ta trước kia làm sao không có phát hiện? Mễ Tư Tư cũng thấy có chút si mê. Tỷ, nếu không ngươi đi trâu già gặm cỏ non. Dư Tiểu Yến, quỷ nha đầu này trong đầu đều đang nghĩ cái gì đâu. Cũng liền mấy cái chớp mắt thời gian, Phương Hằng đã đi tới cuối cùng một người trước mặt. Người này cũng là nhân vật hung ác, không có ngộ thương đồng bạn lo lắng, không chút nghĩ ngợi liền bóp cò súng. Phanh phanh, một trận dồn dập tiếng súng phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Xốc xếch đạn bắn tại Dư Tiểu Yến trên xe, tách ra sáng tỏ hỏa hoa, đem trong xe Mễ Tư Tư dọa đến khẽ giật mình. Bọn gia hỏa này đùa thật a. Bất quá cũng may Dư Tiểu Yến xe toàn xe cải tiến, ngăn cản mấy quả đạn coi như nhẹ nhõm. Nhưng nàng xe có thể ngăn cản cái kia họ Phương người? Dư Tiểu Yến xuyên thấu qua cửa sổ xe, ý đồ bắt được Phương Hằng thân ảnh. Nhưng nàng kinh ngạc phát hiện, vừa mới còn đứng ở nàng bên cạnh xe Phương Hằng không thấy. Đi nơi nào? Tại kia người sau lưng. Thật nhanh, Dư Tiểu Yến lần nữa cảm thán. Hắn là thế nào quá khứ? Phương Hằng trái tim cũng là bịch trực nhảy. Hắn còn không có đụng phải loại sự tình này, vô ý thức dùng tới tất cả khí lực, mà lại hoàn toàn là dựa vào bản năng đang hành động. Hắn ngay cả mình đều không biết là thế nào liền vây quanh người này phía sau. Được rồi, trước tiên đem sự tình giải quyết suy nghĩ tiếp đi. Hắn từ phía sau một phát bắt được phát nhiệt nòng súng, dùng sức kéo một cái liền ném đến ven đường trên đồng cỏ. Vừa định lập lại chiêu cũ cho người này một quyền, liền nghe Lão Ngưu kêu lên: "Lưu một người sống, Phương Hằng, đều là người sống có được hay không? Ta lại không có giết người." Hắn đem người trước mặt này hai cánh tay trái lại áp trên mặt đất. Lão Ngưu nhìn bên ngoài không có nguy hiểm, lúc này mới chậm ung dung từ trong xe chui ra ngoài. Gõ gõ Dư Tiểu Yến cửa sổ xe. Dư Tiểu Yến thấy nguy hiểm giải trừ, liền mở cửa xe đi xuống tới. Cảm ơn các ngươi. Ha ha, không cần cảm ơn. Lão Ngưu vui tươi hớn hở trả lời. Cô nương này vẫn là quá ngây thơ à. Đối với hắn một điểm phòng bị tâm đều không có. Phương Hằng ca, Mễ Tư Tư lúc này nhớ tới Phương Hằng tên đầy đủ. Hứng thú bừng bừng chạy tới. Ngươi tốt, Phương Hằng ca, vừa rồi ngươi rất đẹp trai à. Mễ Tư Tư không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tình. Hoa nhài tới không có. Phương Hằng, tốt, hiện tại chúng ta nói chính sự đi. Lão Ngưu biết nơi đây không nên ở lâu, cười híp mắt nói với Dư Tiểu Yến. Các ngươi bị bắt cóc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.